Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, 10 bước đăng thánh vị. Xin mời đại nhân chỉ điểm. Thạch Lỗi các loại 9 người cũng là khom mình hành lễ. Mặc dù Thạch Hạo tu vi chỉ là trúc thiên thê, nhưng là đánh nhau cùng cấp, chiến lực của hắn thật sự là khủng bố. Đáng giá bọn hắn buông xuống tư thái đi cầu, chớ nhìn bọn họ cao ngạo, phong quang, có thể thiên tài như vậy phóng tới tiên giới đi mà nói, cũng chỉ là không gì hơn cái này thôi. Muốn tại bọn hắn vực này xưng hùng, không nói cùng giai vô địch, làm sao cũng phải chen vào top 10 đi. Vậy đăng thánh vị chiến lực ít nhất cũng phải đạt tới 8 bước độ cao. Đây đối với bọn hắn tới nói thật sự là thật quá khó khăn. Nhưng ai không muốn trở thành thiên kiêu như vậy, thắng được cùng thế hệ kính nể, trưởng bối thưởng thức, không thể nghi ngờ. Thạch Hạo chẳng những đạt đến dạng này tiêu chuẩn, thậm chí càng siêu việt. Như vậy, đi theo đối phương tu tập, tự nhiên có khả năng đạt tới 8 bước chiến lực. Đây là để bọn hắn hạ thấp tư thái nguyên nhân. Võ đạo giới, vĩnh viễn là thực lực nhất cứng rắn. Thạch Hạo lại là lắc đầu. Bản tôn đã nói qua, muốn chính là người có thể hoàn toàn tuân thủ bản tôn nói. Các ngươi không hợp bản tôn yêu cầu. Đạo hữu, họ Thường lão giả cũng gia nhập thuyết phục hàng ngũ, nhưng hắn vừa mới mở miệng, lại bị Thạch Hạo ngăn lại. Các ngươi rời đi đi, bản tôn muốn tiếp tục chọn lựa học viên. Thạch Hạo từ tốn nói. Họ Thường lão giả bất đắc dĩ, đành phải mang theo Thạch Lỗi bọn người rời đi. Hắn nhưng là muốn mặt. Cái nào có ý tốt ở chỗ này một mực cùng Thạch Hạo chậm chạp. Thạch Hạo thì là tiếp tục chọn lựa học viên. Tại hắn một bộ tiêu chuẩn phía dưới, cuối cùng 25 học viên ra lò. Thạch Lỗi bọn người thì là ma quyền sát trưởng, chờ 2 tháng sau luận bàn luận võ, bọn hắn nhất định phải thể hiện ra mạnh nhất chiến lực. Đến một lần để Thạch Hạo biết, không tuyển chọn bọn hắn chính là cực quyết định sai lầm. Thứ hai mà nói, thì là càng hy vọng đạt được Thạch Hạo hồi tâm chuyển ý. Từng ngày, Thạch Hạo dạy học viên của hắn, mà đổi thành một bên, hắn cũng là giữ lại đại lượng thiên tài địa bảo. Chính là hắn bước vào tiếp thiên lộ đằng sau, cũng có thể dùng tới một đoạn thời gian. 2 tháng nhoáng một cái liền qua. Thạch Hạo vẫn là không có trùng kích 10 bước, bởi vì hắn cảm giác tích lũy còn chưa đủ. Trại huấn luyện thì là bắt đầu mới một lần luận bàn tỉ thí. Nhìn xem tất cả mọi người có bao nhiêu tiến bộ, từng chàng chiến đấu xuống tới, tiên giới 10 người y nguyên chiếm cứ top 10 cực lớn bộ phận xếp hạng. Lại phát sinh 2 cái biến hóa. Thứ nhất, một tên khác phàm giới học viên Chu Hà đánh vào top 10. Thậm chí còn vọt tới hạng 7. Hắn chính là trước đó trại huấn luyện đệ nhất nhân, chỉ là còn chưa kịp bị Tòng An Dân đánh bại, liền tao ngộ tiên giới 10 người, kết quả không địch lại Thạch Lỗi. Thứ hai, Tòng An Dân đem xếp tại đệ nhất Thạch Lỗi đuổi xuống ngựa đến, trở thành trong trại huấn luyện mới đệ nhất nhân. Lập tức Thạch Hạo danh vọng lại tiến thêm một bậc thang. Mọi người nhìn tận mắt Tòng An Dân như thế nào lúc trước ngày mồng 1 tháng 5 từng bước đi tới. Mà để nó phát sinh dạng này cải biến nguyên nhân, chính là Thạch Hạo, quá nghiêu bức, thật sự là quá nghiêu bức. Thạch Lỗi bọn người tự nhiên càng muốn cho hơn Thạch Hạo chỉ đạo. Có thể Thạch Hạo vẫn là câu nói kia, không hợp tiêu chuẩn của hắn, thiên phú lại cao hơn hắn cũng sẽ không thu. Cái này khiến tiên giới 10 người đều là phi thường bất mãn. Thạch Hạo nhiều lần cự tuyệt, khiến những tiên nhị đại tâm cao khí ngạo này mất kiên trì. Bọn hắn công nhiên chửi bới Thạch Hạo, nói hắn cả một đời đều chỉ có thể tại trúc thiên thê trên cấp bậc này chờ chết, vĩnh viễn vô vọng đi đến tiên giới. Sau đó bọn hắn lại trào phúng phàm giới thiên tài, đem Tòng An Dân các loại bỡn cợt là không đáng một đồng. Tòng An Dân không phục, cùng bọn hắn đánh nhau, lại là nhận được một trận thảm bại. Cùng giai có thể thắng, không có nghĩa là buông ra một trận chiến hắn cũng có thể thắng. Thạch Lỗi chẳng những tu vi cao hơn ra hắn 4 cái tiểu cảnh giới, còn có cao giai linh khí nơi tay, đánh bại Tòng An Dân tự nhiên là vô cùng dễ dàng sự tình. Cái này khiến Tòng An Dân bọn hắn đã phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Thực lực không kịp, có biện pháp nào? Nhưng bọn hắn cũng hướng Thạch Lỗi đám người nói, phàm giới có là thiên tài, tỉ như Tu La, thu thập bọn họ liền cùng đùa giỡn giống như, Tu La, chỉ cần dám ra đây, một tay liền có thể trấn áp hắn. Thạch Lỗi bọn người đều là kêu gào, vậy các ngươi có bản lĩnh tiến thái hư giới a? Chân trời góc biển, tìm người khó khăn, nhưng đi thái hư giới, để Tu La dạy các ngươi như thế nào làm người. Tòng An Dân bọn người thì là phản kích nói, thế là Thạch Lỗi các loại tiến nhập thái hư giới, hướng Thạch Hạo khởi xướng khiêu chiến. Bất quá lúc này Thạch Hạo đã bắt đầu nếm thử trùng kích 10 bước, làm sao có thời giờ để ý tới bọn hắn. 10 bước đánh vỡ thiên địa chi cực hạn, mấu chốt không gì sánh được. Thạch Hạo cảm thấy mình tích xúc đã đủ rồi, dự định buông tay đánh cược một lần. Oanh, hắn bắt đầu đạp đổ trên hồn đảo thánh vị, nhưng mà thánh vị trải qua 9 lần rèn đúc đã trở nên kiên cố không gì sánh được, cũng to lớn không gì sánh được. Muốn đem đạp đổ, bản thân cái này chính là một cái độ khó cao sống. Thạch Hạo vận dụng tiểu tinh vũ hỗ trợ, thế giới của ta, ta chúa tể, mặc dù bỏ ra chút khí lực hay là đem thánh vị phá hủy, hắn bắt đầu lần thứ 10 rèn đúc thánh vị. Bang, thiên địa kinh lôi liên tác, số 9 là số lớn nhất, đó cũng không phải là nói giỡn thôi, đây là thiên địa cho phép cực hạn, ngươi lại muốn đánh phá, đó chính là tại khiêu chiến thiên địa quyền uy, tự nhiên muốn bị thiên địa nhằm vào. Lần này Thạch Hạo thật đi một tinh thể khác, hắn xếp bằng ở một tòa đỉnh núi cao, mà dĩ nhiên chính là vì thiên địa chi nộ. Hắn không phải đang gây hấn với thiên địa, mà là khi lôi đình đánh rớt lúc, hắn có thể đem chi hấp thu tiến chính mình trong tiểu tinh vũ, bổ xong lấy bản thân hắn thiên địa quy tắc. Bởi vì dựa vào chính mình mà nói, tốc độ này quá chậm, nào có thiên địa trực tiếp tặng cho, tới cũng nhanh. Trình độ nào đó tới nói, Thạch Hạo đã cùng thiên địa này ở vào cùng cấp địa vị. Mặc dù tại trên thực lực hắn còn kém xa lắm, mặc cho ngươi thiên lôi cuồn cuộn, Thạch Hạo chỉ coi hưởng thụ, chậm rãi rèn đúc lấy chính mình tân thánh vị. Một tháng sau, hắn rốt cục đại công cáo thành. 10 bước, Thạch Hạo cười ha ha, trở ngại hắn rảo bước tiến lên trúc thiên thê, kỳ thật cũng chính là đột phá cực hạn mà thôi. Hiện tại đăng thánh vị cực hạn đã bị hắn công phá, như vậy liền chỉ còn lại có một cái tiếp thiên lộ. Chỉ cần hắn thành tựu trúc thiên thê, đây tuyệt đối là mạnh nhất cấp bậc, đoán chừng lập tức liền có thể trấn áp đỉnh cao nhất. Cho nên cửu nhân của hắn a, các ngươi không cần chờ thêm bao lâu, hắn liền sẽ vương giả trở về. Thạch Hạo tiến vào thái hư giới, thật nhiều ngày đều không có tới, không biết trong tinh vũ lại xảy ra đại sự gì. Hắc ám đế quốc bên kia vẫn còn là không có cái gì động tĩnh, phảng phất thế lực khổng lồ này lập tức liền điệu thấp. Bất quá Thạch Lỗi bọn người thì là xôn xao, ở trong thái hư giới gào thét không người có thể địch bọn hắn. Tu La cũng không dám ra ngoài đánh một trận, cần đem kẻ nhu nhược như vậy để ở trong lòng. Thạch Hạo cười một tiếng, chỉ riêng đánh một cái võ biến mà nói, còn không có khiến cái này người tiên giới học ngoan sao? Tốt a, hắn liền một lần nữa tốt. Thạch Hạo đi vào đăng thánh vị khu vực. Hiện tại Thạch Lỗi bọn người ngay tại khu vực này phách lối. Bành, hắn mới vừa vặn đi đến, liền gặp một bóng người xẹt qua giữa trời. Phế vật, cũng dám khiêu chiến bản thiếu. Võ biến thanh âm vang lên, đạo nhân ảnh kia còn không có ngã xuống trên mặt đất, liền biến thành toái ảnh biến mất, bị giết chết, cho nên tự nhiên là thối lui ra khỏi thái hư giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.